Lược Thiên Ký, chương 1396, 1396, Quy Củ Xâm Nghiêm Đại Tiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1424, Quy Củ Xâm Nghiêm Đại Tiên Giới. Ha ha, người cũng tới, to như vậy một chiếc tiên thuyền hàng lâm tại Thanh Ngô Châu Tiên Thành bên ngoài. Hình như tiểu sơn, tinh xảo tuyệt luân. Lại còn vô số pháp trận, cùng với đứng thẳng thuyền mạn thuyền, cầm trong tay trường mâu gác tứ phương tiên binh, mà ở Thanh Ngô Châu ở bên trong, tắc thì đều biết liệt tiên binh, áp lấy thần sắc chán trường khô đằng lão tu bọn người đi ra. Sau đó cá liệt leo lên tiên thuyền, bọn hắn đều lộ ra có chút tuyệt vọng, không hề sinh cơ sắc thái, duy nhất hơi lộ ra hưng phấn thời điểm. Là thấy được Phương Hành cũng nghênh ngang đi lên pháp thuyền thời điểm. Cái này lại để cho một mực thống hận Phương Hành bọn hắn cảm thấy một tia khoái ý. Nhất là thấy được Phương Hành rõ ràng còn mang theo hai tiểu hài tử leo lên pháp thuyền về sau. Càng cảm thấy được giải hận. Tự coi như ngươi cầm chúng ta đương đá kê chân. Cũng không có chạy ra tìm đường sống a, ngược lại muốn cùng chúng ta cùng đi diệt môn. Cái loại này nhìn có chút hả hê cảm giác, ngược lại là thoáng hóa giải bọn hắn tuyệt vọng cùng bi thương. Đi thượng huyền thành chỉ có ngươi một cái, đứng tại thuyền trước gác tiên binh, ngược lại là nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo cùng tiểu đuôi mù nữ. Ha ha, hắn muốn dẫn lấy, tựu lại để cho hắn mang theo. Bên cạnh, một thân lạnh lùng Lý Hổ tướng. Bất động thanh sắc phân phó, bang Phương Hành giải vây, thuận lợi trèo lên thuyền. Người bên ngoài tự nhiên không biết Lý Hổ tướng lúc này đã nhận Phương Hành làm chủ. Còn tưởng rằng hắn là cố ý muốn hại chết Phương Hành toàn gia người. Vào pháp thuyền về sau, liền một tòa trải hoa lệ nhưng lại thủ vệ cấm dày đặc trong khoang thuyền. Tại đây pháp trên thuyền. Đây cũng là Phương Hành bọn người gian phòng. Bên trong trải lấy 5 cái bồ đoàn. Rõ ràng là bọn hắn 5 người một người một cái. Bất quá Thái Hư Bảo Bảo tiến buồng nhỏ trên thuyền. Liền một dãy chạy chậm đi lên. Ôm 3 cái bồ đoàn tới. Nhiệt tình cho Phương Hành cùng tiểu đuôi mù nữ một người phân ra một cái. Ngược lại khiến cho khô đằng lão tu chờ 4 người chỉ phân có thể lưỡng cái bồ đoàn rồi. Nhất thời đều có chút bất mãn nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Đáy mắt cừu hận cũng không che giấu. Phương Hành đối với đây hết thảy cũng đều xem tại trong mắt. Chỉ là không thêm để ý tới mà thôi. Mấy người kia mặc dù cũng rõ ràng cừu thị cho hắn. Nhưng lại sâu biết sự lợi hại của hắn. Cũng không ai dám trêu chọc hắn. Vào lúc đó, bọn hắn đối phương đi thực lực đoán chừng. Ít nhất cũng hiểu được hắn là tam phẩm tán tiên đã ngoài. Không chuẩn sẽ là nhất phẩm tán tiên. Mà bọn hắn trong những người này. Mạnh nhất khô đằng lão tu. Cũng không quá đáng là tứ phẩm tán tu. Tự nhiên không thể trêu vào hắn. Là muốn lên đoạn đầu đài. Còn sẽ có đốn hào tử cơm. Mấy người các ngươi thay chúng ta Thanh Ngô tiên phủ xuất chiến. Tự cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tất cả linh đan tiên bảo, đều có cung ứng, các ngươi chỉ để ý ở chỗ này nghỉ ngơi chuẩn bị là được. Nếu có điều cần, còn có thể lại để cho cái này mau tiểu tử trực tiếp ra khoang thuyền đi tìm ta. Chuyện đó nhớ kỹ, bất quá cũng muốn nhớ kỹ một điểm, không cần thiết không muốn tại cuối cùng này thời điểm nháo sự. Chư thiên thăng tiên hội lại hung hiểm, cũng còn có sống sót hy vọng. Nhưng nếu tại đây pháp trên đò nháo sự, cái kia không có người cứu được các ngươi. Lý Hổ tướng dò xét trong khoang thuyền thời điểm, lạnh lùng nói một phen, liền mặt không biểu tình xoay người ly khai. Phương Hành nhưng lại biết rõ, cái thằng này đại bộ phận đều là nói cho mình nghe. Huyền cơ đại nhân giá lâm, lại qua ước một nén hương công phu tả hữu, tiên phủ bên trong có nội thị hô lớn. Mặc long trọng áo bào tím huyền cơ chân nhân liền từ tiên phủ ở trong bay vút đi ra. Bên người đi theo hơn 30 tên xinh đẹp như hoa tuổi trẻ tùy tùng từ tế qua đại xích thiên về sau, liền leo lên tiên thuyền. Rồi sau đó chỉ cảm thấy tiên thuyền kịch liệt nhoáng một cái. Sau đó liền chậm rãi phi được đưa lên. Dưới đò lưu vân tụ tán, hạo hạo đãng đãng, đón ánh bình minh, phún dũng lưu vân, lồng lộng nhưng như là đại sơn trên không trung ghé qua. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thẳng hướng về phương đông bay vút tới. Cùng lúc đó, to như vậy thanh huyền thiên giới, cửu phủ 81 châu cảnh nội, đều có bực này tiên thuyền hạo hạo đãng đãng thăng lên không? Chúng đi mê hoặc, đều là cùng một cái mục đích địa, kỳ danh liền vì Thượng Huyền Thành. Thượng Huyền Thành chính là thanh huyền thiên giới lớn nhất tiên thành. Cũng thanh huyền vực chủ bình thường tu cầm chi địa, thống ngự cửu phủ 81 châu cùng với khác thanh huyền thiên giới nhiều loại khu vực. Thậm chí tại trên danh nghĩa, mà ngay cả cái kia khôn cùng man hoang chi vực đã ở Thượng Huyền Thành thống ngự phía dưới. Chỉ có điều Thượng Huyền Thành dâu dò xét không đi vào mà thôi. Hôm nay Phương Hành bọn người muốn tham gia chư thiên thăng tiên đại hội. Là thanh huyền thiên giới sở hữu tham dự hội nghị chi nhân. Đều trước chạy tới Thượng Huyền Thành. Tại đâu đó đã xây dựng một tòa truyền tống đại trận. Có thể trực tiếp đi thông tàn sát phù thiên giới. Ở bên trong khoang thuyền thời gian tự nhiên nhàm chán. Khô đằng lão tu mấy cái. Cả ngày ngồi ở một bên nói nhỏ. Cùng Phương Hành có cựu oán. Mặc dù không chọc đến hắn. Thực sự không muốn dẫn hắn cùng một chỗ. Mà cái kia con người lỗ mãng mạnh núi đồng tắc thì càng là đặc thù. Khô đằng lão tu mấy người ngại hắn ngu xuẩn. Không chịu mang theo hắn. Phương Hành thì là ngại hắn phiền. Thà rằng tự mình một người uống rượu nghe cầm. Cũng không muốn mang theo hắn chơi. Bởi vậy cái này nho nhỏ trong khoang thuyền. Ngược lại thành ba bọn người. Khô đằng lão tu và ba người. Phương Hành cùng hai tiểu hài tử. Cùng với cái kia mạnh núi đồng. Ha ha, Huyền Cơ lão huynh, 300 năm không thấy. Gần đây an khang hay không? Thượng Huyền Thành ở vào thanh huyền thiên giới trung tâm địa vực. Khoảng cách Thanh Ngô Châu ước chừng nghìn vạn dặm xa. Là điều khiển bực này chuyên môn người đi đường tiên thuyền. Cũng cần 3 ngày lộ trình. Trên đường buồn khổ tự không cần đề. Đối với Phương Hành bọn người mà nói. Chỉ là đứng ở trong khoang thuyền chờ thêm 3 ngày mà thôi. Ngược lại là Huyền Cơ chân nhân. Nhưng lại đem cái này hành trình coi là du lịch tìm hiểu hữu bình thường. Trên đường lúc nào cũng gặp được bạn cũ. Liền đều cười đứng thẳng tại thuyền thủ. Rất xa chắp tay hành lễ. Lại cũng đều là mặt khác thống ngự một châu chi địa đồng liêu đạo hữu các loại. Thân phận không tầm thường. Hơn nữa Huyền Cơ chân nhân mặc dù chỉ là thống lĩnh một châu chi địa. Nhưng lại cùng cả tòa thanh huyền thiên giới cao nhất tồn tại thanh huyền vực chủ đồng tộc. Mặc dù huyết mạch quan hệ đã xa. Nhưng phần này thân dày cũng là người khác chỗ cản không nổi. Bởi vậy tại chư đồng liêu gian. Địa vị rất cao, đọc truyện tại yenkuatui.net, làm phiền quải niệm, hết thảy như trước, không biết lần này Hồng Quang lão đệ chuẩn bị bao nhiêu người dự thi nha. Ai, nói ra thật xấu hổ, lão đệ ta không bằng Huyền Cơ lão huynh, trấn thủ man hoang cửa ra vào, có thể đi săn những phản nghịch kia tán tu, thuộc hạ người lại không thể tùy tiện phái bọn hắn đi ra ngoài toi mạng. Không có biện pháp, đành phải do ta tự mình ra tay. Đã trấn áp một đầu ma đầu, đỉnh cái đo đếm, mặt khác còn có trong phủ 2 vị thọ xa sắp hết lão nhân. Cầu ta cho bọn hắn ân điền, đi cuối cùng đánh cược một lần, ta cũng đã đáp ứng. Ha ha, Hồng Quang lão đệ không nói sớm. Ta 30 năm trước vừa vặn đã trấn áp một đám tử thanh liên dư nghiệt. Ngược lại là bắt 10 mấy tán tu. Dứt khoát một lần toàn bộ đưa vào đi. Cũng tốt cầu được cái Bắc Huyền phủ chủ khen thưởng. Người sớm nói ngược lại có thể phân cho người mấy cái. Ha ha, Trần Khung lão đệ cũng tới. Chúng ta một đạo đi thôi. Ha ha, tự là có thể. Ta chuyên quấn mấy chục vạn dặm đường. Chính là vì tìm các ngươi cùng một chỗ. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi. Rồi sau đó kết đạo đồng hành. Sơ gia Thanh Ngô Châu lúc, vẫn chỉ là một chiếc tiên thuyền. Đã đến ngày hôm sau lúc, cũng đã là 4-5 chiếc pháp thuyền rồi. Mà theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Hành cũng là nghe ra không ít thứ đồ vật. Vì ứng phó cái này 3.000 năm một lần, chịu chết đại hội, tất cả châu tất cả phù. Thật đúng là vắt hết óc. Có như Huyền Cơ chân nhân như vậy tìm đến kẻ chết thay. Cũng có như Chân Khung chân nhân như vậy trực tiếp đem cái chết tù phạm lôi ra đến. Cũng có một ít là thọ nguyên gần chi nhân chủ động cầu ân điền. Tam thập tam thiên chi nhân. Không giống thiên nguyên tu sĩ như vậy tự do tự tại. Mà là chú ý coi trọng tôn ti thuộc sở hữu. Cấp bậc xâm nghiêm. Phàm là tai to mặt lớn. Cơ hồ không khỏi là bên trên có chủ. Dưới có nô. Cái này biểu hiện ra thoạt nhìn phong quang vô hạn cửu phủ 81 châu chi chủ. Thậm chí nói sau bên trên cái kia thống ngự một phương thiên giới. Uy phong vô hạn thanh huyền vực chủ. Không cũng còn là cái kia cao cao tại thượng xích đế thuộc hạ. Cũng đang bởi vì lấy loại này duyên cớ. Chư thiên thăng tiên hội ngược lại xuất hiện xấu hổ một màn. Tham gia này hội tán tiên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng lại mỗi một lần đều rất khó gom lại người đến. Nguyên nhân có hai. Một là đại bộ phận tự do tự tại tán tu. Hôm nay đều là chuột chạy qua đường. Cũng không chịu quy hàng một châu chi chủ. Cái kia liền tất nhiên sẽ đã bị chèn ép. Đừng nói tới tham gia cái này thăng tiên đại hội rồi. Bình thường coi như là lộ mặt. Đoán chừng đều có tiên binh tiên tướng tiến đến chấn áp. Thê thê lương hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đại bộ phận thậm chí nghĩ tất cả biện pháp trốn vào man hoang trong đi. Một cái khác điểm là có một ít dã tâm đại. Ví dụ như lúc trước Phương Hành tại Long Giới nhìn thấy Ma Khuê bọn người. Muốn tham gia cái này thăng tiên đại hội bác thượng đánh cược một lần. Nhưng lại ngay cả cái tham gia cơ hội cũng không có. Bởi vì bọn họ trên đỉnh đầu có chủ nhân. Trên cổ có dây xích. Chủ nhân không lên tiếng. Người chủ động muốn tham gia cái này thăng tiên đại hội. Là có không trung thực. Không muốn thành tâm vì chủ nhân hiệu lực. Kể từ đó, chủ nhân có đáp ứng hay không không nói đến. Đầu tiên trước hết đối với người bất mãn rồi. Người như bản lĩnh nhỏ hơn. Chịu chết đi thăng tiên hội chịu chết cái kia thật cũng không cái gì. Nhưng vạn nhất người bản lĩnh đại. Chính xác lấy được tiên mệnh. Chẳng phải là muốn cùng chủ nhân bình khởi bình tỏa. Cũng duy có một ít thọ nguyên gần. Già nua không chịu nổi tu sĩ. Mới có lá gan kia. Hoặc là có cái kia mặt. Chủ động hướng chủ nhân đưa ra yêu cầu. Muốn mượn cái này đầu tàn mệnh. Tiến về chư thiên thăng tiên hội bên trên đánh cược một lần rồi. Có thể thành tựu thành. Là không thành. Cái kia cũng không quá đáng là trước thời gian vài ngày vẫn lạc mà thôi. Mà tiên gia chủ tử. Đối với mấy cái này lão tu cũng thường thường đều mở một mặt lưới. Cho bọn hắn cơ hội này. Những xâm nghiêm này quy củ. Cũng chính là lại để cho hôm nay Phương Hành có chút cảm khái một vấn đề. Hắn luôn nhịn không được nhớ tới cửu đầu trùng đến. Cái này dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn thành tiên. Cầu được đại tự tại. Đại giải thoát yêu ma. Cũng chẳng trách sẽ ở Long Giới thời điểm liền có chút ít điên điên khùng khùng rồi. Lúc ấy Ma Khuê bọn người một câu. Quỳ xuống. Liền lại để cho hắn lửa giận đốt thiên. Mà hôm nay đã đến tam thập tam thiên. Chứng kiến cái này đã từng theo như đồn đãi tự do tự tại đại tiên giới. Lại là như thế này một cái bộ dáng. Thực không biết hắn có thể hay không thật sự bị buộc điên mất. Thượng Huyền Thành đã đến. Ngay tại trong khoang thuyền khô trông 2-3 ngày. Bình rượu trồng chất thành một tòa núi nhỏ cũng giống như lúc. Thanh Ngô Châu Tiên Phủ Đại Thống lĩnh Lý Hồ Tướng rốt cục xuất hiện ở trong lúc này trong khoang thuyền. Lạnh lùng mệnh lệnh Phương Hành bọn người theo hắn đi ra ngoài. Cũng tại người khác không chú ý dưới tình huống. Âm Thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tỏ vẻ hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Sau đó mới lên giọng. Lạnh lùng đảo qua chư tu. Trầm giọng quát. Một nén hương về sau. Các ngươi theo Huyền Cơ đại nhân vào thành. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bảo vệ tốt quy củ. Lại không có thể nhìn loạn. Loạn hỏi. Mất lễ nghi. Cũng đừng trách ta không sớm nhắc nhở các ngươi. Thượng Huyền Thành ở bên trong nhiều quý nhân. Tùy tiện làm tức giận một cái. Cũng không phải mấy người các ngươi có thể đương được rất tốt. Mấy người đều đứng dậy đi ra ngoài. Phương Hành cũng đứng lên. Duỗi lưng một cái. Ngược lại là có chút tò mò. Hôm nay cái này to như vậy Thanh Huyền thiên giới sở hữu cao thủ cùng quý nhân không sai biệt lắm cũng đã hội tụ đến cái này Thượng Huyền Thành ở bên. Trong đi à nha, cũng không biết cái kia gọi Thanh La đàn bà có ở đấy không. Cân vớt bài, phong nhân nhân, cách chương.